Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580: Sinh diệt thực một thể. Có lẽ là bởi vì thiên địa chi căn sợ hãi tổn thương đến tân sinh ngũ hành động thiên duyên cớ, làm Lý Phàm đi tới nơi này năm đóa quang đoàn phụ cận về sau, đến từ ngoại giới hấp lực đột nhiên thấp xuống không ít. Cái này cũng tránh khỏi hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn giải thể vận mệnh. Thời khắc này Lý Phàm, tuy nhiên thân thể chỉ còn lại có lúc đầu một nửa, nhưng lại vẫn tứ chi đều đủ. Chỉ là thân thể tổng thể rút lại, biến đến tựa như 7-8 tuổi hài đồng đồng dạng, buồn cười mà quỷ dị. May ra cũng không ảnh hưởng cụ thể hành động. Yên tĩnh nhìn chăm chú cách đó không xa lúc sáng lúc tối ngũ sắc quang đoàn. Lý Phàm không có vội vã thi triển bí pháp đem thôn phệ, mà chính là tỉ mỉ quan sát lên thiên địa chi căn đem cùng loại thuộc tính năng lượng pháp tác ở phía dưới không ngừng quang thiểm bên trong phân biệt bệnh thành tại kim mộc thủy hỏa thổ năm cái động thiên chi thượng. Ban đầu sinh không lâu yếu đuối động thiên nhóm cũng bởi đó biến đến càng ngày càng hoàn thiện bền bỉ. Nếu như đem nơi đây không gian làm thai nghén sinh mệnh tử cung, như vậy thời khắc này ngũ hành động thiên thì là vừa vặn sinh ra hình thức ban đầu thai nhi. Lý Phàm bây giờ thân là đường cong hình thức tồn tại, đối với chung quanh pháp tắc khí tức ba động so với trước đó hình dạng người thì muốn bén nhạy nhiều. Mắt thấy động thiên ban đầu hình thành quá trình, từng trận minh ngộ lóe qua trong lòng của hắn. Ở kiếp trước, khi cái kia bị di chuyển đi ra ngũ hành đại động thiên, bởi vì ngũ hành mất cân bằng mà cuối cùng chôn vùi thời điểm, Lý Phàm đã từng tận mắt thấy qua cái kia hắc bạch vòng xoáy bên trong gần như muốn hủy diệt hết thảy khủng bố tràng diện. Bây giờ lại gặp ngũ hành mới sinh hai tướng so với, hắn phát hiện ở trong đó vậy mà giống nhau đến mấy phần chỗ. Sinh diệt, sinh là diệt bắt đầu, diệt chính là sinh chi nguyên. Lý Phàm thì thào nói nhỏ, có chút hiểu được, ta lấy ngũ hành tương sinh, cuồn cuộn không dứt lý lẽ, thôi động mặc sát, thiên sát chi pháp, sáng tạo ra một thức đại ngũ hành tịch diệt kiếm, mà cái này sinh diệt lý lẽ. Trong chốc, lát, suy nghĩ vận chuyển tới cực hạn, tại không có bất kỳ cái gì ngoại vật trợ lực tình huống dưới. Lý Phàm tựa như sa vào đến đốn ngộ trạng thái bên trong. Ngơ ngác đứng lặng tại ngũ hành quang đoàn bên cạnh, như là một pho tượng giống như túc nhưng bất động, chỉ là thân thể đối với ngoại giới cũng không phải là không có phản ứng. Làm ngẫu nhiên có gào thét mà qua phân tử, hướng về ngũ hành động thiên bay đi, sắp xuyên thấu ngăn cản tại nó tiến lên trên đường Lý Phàm thời điểm. Lý Phàm thân thể dường như chưa biết người sớm giác ngộ giống như, làm ra quái dị vặn vẹo động tác. Trong chốc lát nhẹ nhõm né tránh qua phân tử tập kích, mà tại an toàn về sau, lại trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, lại nhìn Lý Phàm, lại là thủy chung đắm chìm trong suy tư, đối với tự thân hết thảy hành động, đều không có phát giác. Thời gian trôi qua, từ từ, ngũ sắc quang đoàn bên trong, mơ hồ có thể trông thấy chi tiết càng thêm phong phú cảnh sắc. Đại hải, dung hỏa, cây cối, các loại hậu thiên ngũ hành tạo hóa bắt đầu ở động thiên bên trong sinh ra, tựa như thai nhi đi qua 10 tháng trưởng thành, theo một đoàn thấy không rõ bộ dáng cuộn mình vật dần dần nảy nở, có trẻ sơ sinh hình dạng khác nhau cảnh tượng tại động thiên bên trong bắt đầu diễn hóa, bao phủ động thiên ngoại vi quang hoa cũng bắt đầu nội liễm co vào trở lại trong động thiên bộ. Mà quang mang này tựa như thiên nhiên tuyệt hảo thuốc bổ đồng dạng, bị hấp thu về sau, động thiên bên trong cảnh tượng càng là gấp trăm ngàn lần gia tốc biến hóa, ầm ầm tiếng vang ẩn ẩn truyền đến, động thiên bản thân cũng bắt đầu lớn lên, hướng về chung quanh mở rộng, làm một mực bành trướng, chạm đến còn lại động thiên sau, mới chậm rãi ngừng lại, chỉ là loại kia nội tại gấp rút khiến cho chúng nó tăng trưởng lực lượng cũng không có tiêu trừ. Kẽo kẹt đè ép âm thanh bên trong, năm tòa động thiên lẫn nhau hỗn hợp, kết thành thiên nhiên trận thế, khó phân lẫn nhau, Ngũ hành động thiên, sắp chính thức thành hình. Thiện, đúng lúc này, Lý Phàm lại là rốt cục tỉnh lại. Thuần túy từ đường cong tạo thành trên mặt, khó có thể nhìn ra cái gì biểu tình mừng rỡ. Nhưng hiển nhiên, hắn lần này thu hoạch không ít. Cái kia thức thần thông, cũng không thích hợp ở chỗ này xử suất. Chờ đi ra sau lại nói. Hiện tại vẫn là trước tiên chính sự đi. Đem hóa đạo thạch bên trong ghi chép lại. Bởi vì chính mình đốn ngộ mà bỏ qua cảnh tượng về nhìn một lần. Lý Phàm âm thầm gật đầu. Ta đoán không sai. Bây giờ ngũ hành động thiên. Còn không có hoàn toàn thoát ly thiên địa chi căn. Thì giống mẫu thân thiên nhiên hộ tề. Bản có thể giống nhau. Một khi ta nỗ lực đem thôn phệ. Thế tất sẽ khiến thiên địa chi căn toàn lực công kích. E là cho dù là hợp đạo tu vi, ở chỗ này nó sân nhà, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Cho nên, ta duy nhất cơ hội, cũng là ngũ hành động thiên thoát ly mẫu thể. Nhưng không có buông xuống tại hiện thế thiên linh châu hư chưa từng có nháy mắt. Lý Phàm tâm bên trong minh ngộ, không vui không buồn, chờ đợi lấy cái kia cái thời gian điểm đến. Nếu là tu sĩ khác, đối mặt cái này một khi bỏ lỡ muốn ôm tiếc chung thân cơ hội. Chỉ sợ tâm lý tố chất lại thế nào xuất chúng. Cũng sẽ khó tránh khỏi có mấy phần tâm thần bất định. Nhưng đối với có hoàn chân Lý Phàm mà nói. Bất quá là vô hạn nếm thử bên trong phổ thông thông một lần thôi. Cho nên trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Như là xuất sắc thợ săn. Kiên nhẫn, yên tĩnh chờ đợi lấy con mồi. Không biết đi qua bao lâu, nơi xa cảnh sắc khác nhau động thiên cảnh tượng, tựa hồ chính đang từ từ biến đến trong suốt, thiên địa chi căn bên trong, chỉ còn lại có 5 cái lẫn nhau nối liền cùng một chỗ động thiên phần ngoài hình tròn hình dáng. Vắt ngang tại không gian bên trong, oanh, ngũ hành động thiên bắt đầu rung động dữ dội, liền mang theo thiên địa chi căn nội bộ trong không gian, cũng đang không ngừng lắc lư. Tựa như ngũ hành động thiên muốn tránh thoát mẫu thể trói buộc. Phá thể mà ra giống như. Tại Lý Phàm trong tầm mắt. Cái kia từng đạo ngang dọc xen lẫn đường cong. Đều biến đến có mấy phần vặn vẹo. Đinh. Như là dây đàn đứt gãy thanh âm chợt vang lên. Lý Phàm nhìn đến. Tại ngũ hành động thiên chung quanh. Tựa hồ trống rỗng xuất hiện một cái bị kéo đứt đường cong. Cho dù thoáng qua tức thì. Hắn cũng 10 phần vững tin, không phải là ảo giác, quả nhiên, phản ứng dây chuyền giống như, đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên, ngũ hành động thiên phía trên, vô số cắt đứt quan hệ theo gió phiêu bày, lại trong nháy mắt hòa tan không thấy, động thiên lắc lư càng thêm kịch liệt, ngay tại lúc này, trong nháy mắt này, Lý Phàm thân thể hoàn toàn vỡ vụn ra, vặn vẹo nhúc nhích đường cong. Tựa như vô số độc xà, đem trong đan điền kim đan hộ ở trong đó, hướng về ngũ hành động thiên vị trí mau chóng đuổi theo. Dường như đưa tới thiên địa chi căn cảnh giác, đang phi hành quá trình bên trong, thân thể dây nhỏ hòa tan tốc độ càng cấp tốc, nhưng lại không cách nào ngăn cản Lý Phàm từng bước tới gần. Làm ngũ hành động thiên, rốt cục muốn triệt để rời đi thiên địa chi căn không gian nháy mắt. Lý Phàm trên kim đan. Hiện ra từng đạo vết nứt, nhìn qua tựa như kim đan phải tùy thời vỡ vụn ra một dạng. Nhưng nó lại một mực ngưng tụ không tan, ngược lại là theo chỗ nứt bên trong. Chui ra từng cái dữ tợn xúc tu. Tựa như nhìn thấy mỹ vị ngon miệng đồ ăn giống như. Dương nanh múa vuốt, vội vã không nhịn nổi. Hướng về gần trong gang tấc ngũ hành động thiên phóng đi. Những thứ này xúc tu, cũng là thiên địa chi căn. Không phải chỉ nơi đây sáng thế bắt đầu, mà chính là thế gian tu sĩ. Căn cứ thiên tôn tân pháp, tại thể nội ngưng tụ thành cái kia đạo thiên địa chi căn. Hết chương.